Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lý ra hôm nay có 4 chị em dâu cùng góp mặt. Nhưng Thúy Phân mới sinh con, còn trong tháng cữ nên không thể ra ngoài. Chỉ có Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha giúp Tạ Ngọc Thư dọn dẹp nhà cửa. Vệ nhị trụ còn tranh thủ cắt một cuộn giấy mới. Trước khi trời tối đã kịp dán lại toàn bộ giấy cửa sổ cho vệ đại trụ. Ba chị em dâu đều vui tính. Chỉ trong nửa giờ đã hòa hợp với nhau. Vừa nói cười vừa làm cho căn phòng sáng sủa hẳn lên. Vệ nhị trụ và vệ đại trụ khi xưa vốn tình cảm tốt đẹp. Lần này còn đặc biệt vặn sẵn một chiếc bóng đèn sợi đốt sáng nhất. Lắp vào phòng anh cả, khiến gian phòng trở nên rực rỡ. Theo phong tục, ngày đầu năm mới không được quét dọn, dùng kéo hay giặt rũ. Nhưng năm nay đặc biệt, bà cụ vệ không nói gì. Cả buổi chiều, bà cụ bận rộn, xen giữa các công việc là không ngừng mắng mỏ vệ đại trù. Dường như muốn trút hết mọi lời trách mắng tích lũy suốt 20 năm qua. Ai cũng nhận ra bà cụ cố ý bới móc, nhưng ai dám lên tiếng. Thế mà chỉ trong chớp mắt, bà cụ lại ân cần quay sang hai đứa cháu. Cháu ngoan, muốn ăn gì thì bảo bà. Nhà có thì cứ lấy, nhà không có bà bảo chú hai cháu mua. Hai anh em vệ quốc kiện và vệ quốc khang. Thấy người bố vốn giữ giàn của mình bị bà nội mắng không khác gì con rùa rụt cổ. Sợ đến nỗi không dám mở miệng. Mặc bà cụ hỏi gì, cả hai chỉ lý nhí trả lời. Bà ơi, chúng cháu không đói, không muốn ăn gì cả. Bà cụ vệ sắc sảo lắm. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy ngay hai đứa cháu gầy gò như khỉ. Đây không phải cái gầy khỏe khoắn, mà là gầy gò do thiếu ăn. Để hai đứa cháu run rẩy ra ngoài chơi. Bà cụ quay lại phòng, đối mặt với vệ đại trụ, hỏi, đại trụ, nói thật với mẹ, mấy năm nay cuộc sống của con thế nào? Mẹ nghe bảo cả con và Ngọc Thư đều trong quân đội. Lẽ nào nhà nước lại để vợ chồng con đói khổ đến vậy? Vệ đại trụ liên tục xua tay, mẹ à, làm gì có chuyện đó, con lập không ít công. Mấy huy chương hạng 3, hạng nhì, thậm chí hai lần hạng nhất, quân hàm của con không tệ, trợ cấp mỗi tháng cũng tốt, Ngọc Thư làm y tá, chế độ cũng ổn, hai vợ chồng nuôi hai đứa con, ngày qua ngày cũng không đến nỗi nào. Vệ đại trụ còn đang tự hào khoe khoang, không nhận ra sắc mặt mẹ mình ngày càng đen lại, đến khi anh ấy nói xong. Mới cảm giác một luồng khí lạnh phả sau lưng, như thể cửa sổ vừa bị gió xé toạc. Bà cụ vệ vốn định vung tay tát thẳng vào gáy anh ấy, nhưng chợt nhớ đầu anh ấy từng bị thương, sợ đánh hỏng, thế là bà cụ đổi hướng, đập mạnh xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh, giọng rít qua kẽ răng. Vệ đại trụ, giỏi lắm, hai suất lương trợ cấp, hai người nuôi hai đứa trẻ. Mà để chúng thành ra như thế à, vừa nói, bà cụ vừa vặn tay anh ấy, khiến anh ấy đau đến kêu giống, còn dám khoe công lao, bao nhiêu huân chương để làm gì, hả, nhìn xem con trai con gầy trơ xương thế nào, đám thanh niên nửa lớn nửa nhỏ cần ăn cần uống, trước kia con ăn nửa nồi cơm mẹ còn phải cắn răng chịu, đến lượt con lại keo kiệt với con cái mình. Con nghĩ mẹ mù chắc, nhìn không ra bọn nhỏ thèm ăn thế nào khi được mẹ nấu thịt. Hai đứa con sao mà bùn xỉn đến thế? Đến cả em, á, u ngủ ruột già cũng không nỡ lo cho tử tế. Vệ đại trụ, giỏi lắm, mây bà cụ vệ là người. Thà khổ mình, không để khổ con. Từ trong tâm niệm đến hành động, chồng mất sớm, bà cụ một mình nuôi 5 đứa con. Làm mọi công việc cực nhọc, gặm rễ cây, ăn vỏ cây để nuôi con khôn lớn. Vậy mà giờ đây, khi biết cuộc sống của con cả không hề thiếu thốn, bà cụ phẫn nộ đến mức lập tức vung tay đánh vào lưng anh ấy. Một cú lại một cú đầy sức mạnh. Cách chương.